Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, đánh ngươi nhập luân hồi. Nói lời này, hai người trước mắt liền đến một nơi, tới gần Hồ Dương Mộc Lâm, đồng thời có một thổ bình đài. Cái này thổ bình đài không nhỏ, phương viên trăm trượng, hiện lên u hình chữ. Hai, tại cái này phía trên bình đài có một nhỏ lô. Trên lò che kín hoàng sắc khô diệp, tại lò sau lưng là một khối cao 10 trượng mộc bia. Phía trên khắc lấy một chút cổ quái hoa văn. Đoàn người này chia hai nhóm đứng ở nơi này bình đài bên cạnh. Không lâu sau, chỉ thấy bình đài này bên trong bắt đầu chấn động, giống như có đồ vật gì lên phản ứng đồng dạng. Bên kia tu sĩ chạm tới thổ cấm. Chúng ta cái này vừa bắt đầu đi. Giờ phút này cấm chế 70-80% lực lượng đều đã vì cái kia Hồ Dương cổ mộc phạm vi bên trong tu sĩ dẫn động, tự cầu phúc, chúng ta cũng mở ra đi. Đơn Tốt Nam nói đi, trong tay lấy ra một tấm bùa, trong không khí run mấy run, hướng cái kia nhỏ lò bên trong ném một cái, chỉ thấy chói mắt yêu quang tại cái này lò nội thiểm diệu hiện ra, cũng trực trùng vân tiêu. Cái này hung quang vô sắc vô hình, thần thức cảm thụ đi lên, hiện hắn quang như cái kia Hồ Dương cổ mộc, nở rộ vụn vặt, vô cùng to lớn, hơn nữa mỗi cái hung quang thân cành đều chiếm nửa mẫu đất lớn nhỏ. Hắn bên trong còn có vô số văn lạc, dường như một chút cổ quái cấm chế. Cái này hung quang tán hiện ra, cực lan tràn đám người nơi ở, đây là cực thổ mẫu cấm thụ yêu hình chiếu. Chúng ta cái này một phiến sẽ bị hắn cấm phong thôn vệ. Phật mấy truyền âm cho hai người. Chúng ta phải chuẩn bị tốt rồi, chỉ cái này cực thổ chi nặng. Bằng không liền sẽ bị đẩy vào thôn vệ vào tử vong chi hải. Cũng tại hắn thần hồn mê thất, chính là hợp đạo đại năng cũng không thoát thân nổi. Cái kia giang binh được nghe đến Phật mấy chi ngôn, thân thể bỗng nhiên tăng vọt. Tại thân thể bên trên càng là từng đạo huyết mạch nhấp nhô. Giống như linh xà phụ thể, tràn ra chảm thiên tứ giai linh áp. Hai tay vũ động, liền gặp từng đạo lực lượng vòng xoáy tại hắn nắm đấm bên trên đánh ra. Thẳng hướng cái kia hung quang đánh tới. Mà Phật mấy lúc này là thân thể như bôn lôi. Lên trên không trung, đôi mắt hàn mang u lãnh. Trên đầu một đầu hắc tứ tán phiêu động, giống như lạnh ma. Tại hắn cái chán còn có một đầu quỷ dị yêu thú đồ án lấp lánh. Âm lãnh hung ác, nàng tay trái hướng không trung một chảo. Tay bên trên liền nhiều một thanh trường qua. Qua thân vô mang, nhưng ở nàng tay trái một vòng phía dưới. Liền từ sinh trưởng tốt một phiến gió lốc tử khí. Bên trong quần thiên địa pháp tác, hướng cái kia hung quang bên trên chính là một kích. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng. Cái này hung quang chi cây liền từ lay động, đại địa chấn chiến, thời không oanh minh, bạch mạch nhìn qua cái này từng cái cự đại thần thông. Không khỏi tâm thần lĩnh ngộ, hai người này bất kỳ người nào đồng đều so với chính mình muốn cường hoành vô số lần. Chẳng qua là không biết có thể hay không thấp ở cái kia cực thổ mẫu cấm bước chân dung cấm chế xuất. Hiện, bạch mạch tại vừa nhìn thấy cái này hung quang thời điểm. Ánh mắt liền trấn tĩnh vô cùng. Cấm chế này giống như đã từng quen biết. Chính là tại chỗ hài cốt di chỉ. Chính mình lĩnh ngộ tổn hại cấm một trong. Chẳng qua là nghe những người này nói. Cái kia tử vong chi hải. Chính là vô tận hiểm ác chi địa. Chính là không có bên trên đại năng đều muốn trảm mệnh chi địa. Bỗng nhiên một cái ý niệm trong đầu dưới đáy lòng diễn sinh. Nếu như nơi đây cấm chế cùng cái kia tại hài cốt chi địa là cùng một người bên dưới cấm chế. Chỉ sợ cũng không phải là cái này nguyên bản cực thổ mẫu cấm. Mà là cái kia bị vây ở tử vong chi hải tu sĩ muốn đem cái này một đám tu sĩ dẫn vào. Cùng đồng mưu cái gì kinh thiên cơ dày. Là tử hải cầu sinh. Là vì sinh chi cấm. Cái này nhất niệm đầu. Nhường bạch mạch không khỏi trên lưng lạnh. Mồ hôi lạnh đầm đìa. Cái này tử vong chi hải rốt cuộc là cái gì cấm địa? Là Lâu Lan bên dưới cổ thành. Còn là nói cái này Lâu Lan cổ thành liền là tử vong chi hải cửa vào. Cái này Lâu Lan cổ thành vài vạn năm phía trước chôn vùi. Có phải hay không cùng cái này tử vong chi hải có quan hệ? Lâu Lan bên trong tòa thành cổ Lâu Lan Vương chết hay không? Tử vong chi hải hiện tại có phải hay không vây khốn có cấm chế này chủ nhân? Hắn đến tột cùng là ai? Bạch Mạch suy tư chớp mắt. Cái này Hồ Dương Mộc Lâm trên không? Chiến hỏa thiêu đốt, sát lục liệt không? Tất cả mọi người đang cùng cái này vô tận hung quang vật lộn. Không phải vì đừng, mà là phải đứng diệt cái này dẫn xuất hung quang. Nhưng sau phá hư cái kia cực thổ mẫu cấm. Tại cái này đại thụ hung quang bên trong. Bỗng nhiên liền giống như sinh ra hồn phách đồng dạng. Bắt đầu có hồng sắc huyết mạch. Từng đầu chạc cây đều biến thành thực chất mũi nhọn. Mang theo mênh mông khí tức. Chém giết tu sĩ. Hung thần kinh thiên. Còn có từng trận táng vui huyết dài. Tranh đấu chi trận hiện lên một cỗ cực kỳ đáng sợ cảnh tượng. Bạch Mạch cũng sẽ hoàng tuyền ma phiên tế lên. Che đậy hung quang. Cũng đem Phật mấy cùng giang binh cũng gắn vào dưới lá cờ. Ba người hình thành một cái chỉnh thể. Hoàng tuyền ma phiên giống như đối với cái này hung quang có trời sinh chống lại tác dụng. Đồng thời nhược thủy từ có không gian thuộc tính. Nhường ba người ban đầu cơ hồ bị không gian chen liệt thần biết nhàn rỗi sướng lỏng đứng lên. Cái này hung quang chính là một bộ Hồ Dương cổ yêu hình chiếu. Nhất thời khó có thể tiêu diệt. Nơi đây chính là cái kia Hồ Dương cổ yêu mệnh hồn táng diệt chi địa. Chẳng những đầy đủ nguyên khí cây cái. Hơn nữa rất có thể sẽ có đại địa chi mẫu tồn tại. Cái kia đạo một môn nhiều người hấp dẫn hắn hỗn độn thần biết lực chú ý. Hai người các ngươi phối hợp ta mở ra mộc bia. Tiến vào bên trong đi. Chúng ta mở ra vượt qua cái kia mộc bia. Tiến vào bên trong. Có thể đạt được nguyên khí cây cái. Giang binh hướng cái kia cũng đã biến thành huyết hồng sắc. Hung quang chi cây bên trên liên tiếp bắt mấy đạo. Đem hầu như đem hoàng tuyền ma phiên phía trước đường ngăn chặn hung quang thân cành bẻ vụn. Bạch Mạch lúc này càng là vận chuyển vong linh chi nhãn. Phối hợp hoàng tuyền ma phiên, cùng niết không thuật, liên tục hao phí linh lực thi triển cái này chỉ riêng một không gian chi thuật. Nhường cái kia thụ yêu phân thân hình chiếu thân hình rằng co. Thuận tiện Phật mấy công kích, Phật mấy lúc này cũng đã thoáng như liên trì luyện hóa. Diệu nhật nở rộ, trong miệng phạn âm lượn lờ, lại sát lục vô biên. Ta cảnh vốn Phật, thần hồn hóa giết, diệt thiên trảm ma. Thành ta nhân quả thân, Phật mấy âm thanh trong trẻo phạn sướng. Đôi mắt lãnh ngạo vô biên. Từ thiền nhập giết, Phật mấy liền có thể thành từ Phật nghịch Phật người. Cái trán yêu dị thú là càng thêm yêu dị hung ác. Hầu như muốn thoát ly cái trán. Hướng cái kia thụ yêu hình chiếu bay đi. Cái kia thụ yêu mặc dù cường đại, nhưng là có như vậy nhiều đại thần thông tu sĩ vây công. Tự nhiên được cái này mất cái khác. Phật mấy hầu như cùng đơn tốt nam cùng trong lúc nhất thời vọt tới cái kia mộc bia phía trước. Một chuôi hắc sắc trường qua hủy thiên diệt địa một đầu đỏ vàng sắc dây lụa thế như hàng dài. Chỉ nghe cái kia thụ yêu hình chiếu lạnh lùng gào thét một thanh. Bình đài bên trên mộc bia cũng đã toái diệt. Lộ ra một chùm sáng trụ mà đến. Tiến, Phật mấy, Bạch Mạch, đơn tốt nam đám người nhao nhao xâm nhập. Xông vào bên trong. Mấy người trước mặt không gian lại biến, chỉ thấy bên trong sáng rõ, không trung lơ lửng ước chừng có trên trăm cái tinh anh hạt châu. Những cái này hạt châu ước chừng nửa thước, mặt ngoài đều là màu trắng, phía trên chẳng qua là lóe ra một chút xíu hoàng quang. Đây là cái gì không gian? Vì sao nguyên lực như vậy dồi dào? Đám người xông vào bên trong tức khắc tựa như tiến vào thiên giới tiên trì một bên. Hô hấp thoải mái vô cùng. Đám người đa số cũng đã là trảm thiên tu sĩ. Cần đã là chân chính nguyên lực. Mà vừa đến nơi đây. Là phảng phất là đến nguyên lực trong nước hồ đồng dạng. Cái kia hầu như ngưng tụ như thật nguyên lực. Nhường đám người trên mặt phù chậm vẻ tham lam. Thậm chí muốn tức khắc liền ngồi tại nơi đây ngưng thần tu luyện. Sách cao tu vi. Trời ạ. Đây mới thực sự là chỗ tu luyện. Ta không đi ra tính toán. Một cái tu sĩ cảm khái đến. Quét qua vừa rồi hung hiểm cùng tử vong tu sĩ. Là a, cái kia ngươi ở đây đi. Ta cũng không muốn uy thụ yêu. Những người này nói tới nói lui. Nhao nhao xuất thủ phất ống tay áo một cái. Cuốn đi cái kia nổi giữa không trung nguyên khí mẫu châu. bỗng nhiên lại nghe ca ca vang động. Cái này bên trong không gian lại nhiều một ít tu sĩ. Hẳn là mặt khác một bên xông tới tu sĩ. Bạch Mạch cũng sẽ nguyên khí kia mẫu châu quyển trong tay bốn khỏa. A, hạt châu này. Bạch Mạch thần thức xâm nhập hạt châu. Xin sững sờ. Hạt châu này trung khí thể vậy mà cùng chính mình hoang nguyệt bên trong xoát đi ra huyền hoàng. Khí thể có tương đồng khí tức. Chính mình hoang nguyệt từ phía trên huyễn hóa ra 9 cái phiến lá về sau. Liền không lại thay đổi. Cũng sẽ không lại thu nạp sinh mệnh tinh khí. Mà là diễn hóa bản thân khí tức. Hắn bên trong huyền hoàng chi khí càng đậm. Chẳng qua là hạt châu này bên trong vẻn vẹn chứa cực kỳ yếu ớt một tia huyền hoàng khí thể mà thôi. Giống như có thể bỏ qua không tính. Liền là như vậy một chút nguyên khí mẫu châu liền có thể khiến cái này chảm thiên đại năng mạng. Sống tương bác, cái kia chính mình hoang nguyệt. Bạch Mạch nghĩ vậy không chỉ có hít một hơi lãnh khí. Nếu để cho những người kia hiểu rõ chính mình trong bể khổ bảo vật. Chỉ sợ chính mình chính là chạy ra tam giới. Cũng bị truy giết vẫn diệt. Bỗng nhiên lại một cỗ cực hắn cường đại linh áp bổ nhào vào. Một cái ôm ấp nữ hài tu sĩ một cước bước vào cái này trong không gian. Đáng hận nguyệt nữ, hại ta tiến tới trễ. Một thuận tay liền sẽ còn lại 3-4 mai nguyên khí mẫu châu nắm trong tay. Thiên nhi, xem ta được đến nguyên khí mẫu châu. Có thể cứu chữa ngươi. Hình mây đầy mặt vui mừng. Thậm chí vui đến phát khóc. Kích động nắm vuốt cái này nguyên khí mẫu châu hắc hắc cười ngây ngô. Nơi nào còn có nửa điểm tu sĩ đại năng bộ dáng. Tại sao biết cái này A Nhược nguyên lực lượng. Chính tại cao hứng hình mây bỗng nhiên cảm giác được bất thường. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Mà ngay vào lúc này. Cái kia đằng sau nguyệt nữ là cũng tiến vào. Gặp nàng cũng như hình mây đồng dạng. Dung nhan dã rời. Hơn nữa huynh dung tiểu tụy. Hiển nhiên là nhận không được chút đau khổ. Cái này nguyệt nữ vừa tiến đến. Bạch Mạch liền từ nhất kinh. Nàng này tất nhiên sẽ tìm hắn để gây sự. Lại đi xem Phật mấy. Hiện Phật mấy. Giang binh cùng đơn tốt nam đều đã không gặp. Nhất định là đi tìm cái kia cái gì đại địa chi mẫu. Bạch Mạch từ nghĩ đạo. Nguy cơ trước mắt. Bạch Mạch tự biết dựa vào chính mình lực lượng khó có thể chạy ra nguyệt nữ ma trưởng xiết. Hết lần này tới lần khác Phật mấy đám người lại đi xâm nhập nơi đây tìm cái kia đại địa chi mẫu. Không khỏi lông mày dựng lên. Bỗng nhiên nhìn thấy cái kia trong ngực ôm nữ hài hình mây. Này ra ý hay. Lúc này Natsuki nữ vừa vặn hiện Bạch Mạch. Cười lạnh một tiếng. Tiểu bối. Ngươi không phải trốn a? Ta xem ngươi làm sao có thể chạy thoát được tay ta đấy. Ta cũng phải nhìn ngươi như thế nào diệt sát ở ta. Ta muốn đi không ai ngăn cản được. Nhưng là ta hiện tại không muốn đi. Bởi vì ta muốn xé rách ngươi đạo tâm. Kết thúc ngươi tu hành sao? Đánh ngươi nhập luân hồi. Bạch Mạch cũng không yếu thế. Nhưng là vụng trộm lại truyền tin cho cái kia hình mây. Tiền bối. Ta có thu hoạch được chân chính tinh thuần hạt châu. Hy vọng tiền bối giúp ta một giúp. Cái kia hình mây vốn từ si mê trong ngực nữ nhân nuốt nguyên. Khi mẫu châu nhưng không thấy khởi sắc, trong lòng ngậm bi, nhưng nghe được Bạch Mạch lời ấy, tức khắc tựa đầu nâng lên, nhìn về phía Bạch Mạch phương hướng. Đạo hữu, lời này có thể thật, ta liền giúp ngươi một lần, không dám lừa gạt tiền bối. Bạch Mạch nói đi, liền sẽ khổ hải trên không hoang nguyệt cổ bảo quét xuống huyền hoàng hơi nước khí thể rút ra một tia, ngưng tụ thành hình hạt châu, bay về phía hình mây. Hành động này, tự nhiên không chạy khỏi nguyệt nữ ánh mắt, tiểu bối dám sử dụng thủ đoạn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.